Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, bản tôn cũng là ngươi có thể đụng. Mập rất vốn là cái nói nhiều không nhân. Hơn nữa mấy chén rượu vàng rót hết, thiên cơ đại thế giới chuyện toàn bộ đều tuôn ra. Nếu như Lam Linh không kịp thời chặn lại hắn, hắn có thể đem giới chủ phủ cái kia đường phố thượng nhân ra toàn bộ phủi xuống một lần. Bao gồm chính hắn mặc gì màu sắc quần cộc, cách vách nhân ra nương tử mặc gì bên trong vòng, hắn đều có thể hào không ngăn cản thổ lộ. Lam Linh khó chịu nói sang chuyện khác. Khụ, Bàng đạo hữu, như vậy con em thế gia, bây giờ cũng rời đi thiên cơ đại thế giới rồi không? Cũng sợ những thứ kia phỉ đạo. Mập rất thở dài. Đột nhiên cảm thấy trong tay rượu cũng không thơm. Ai lợi hại hơn nữa cũng không ngăn được xài lang nhiều oa. Này lần một lần hai không gây thương tổn được cân cốt. Ngày này 10 lần 8 lần. Coi như là tạo vật thần đến, hắn cũng gánh không được a. Hắn thuyết pháp này có thể không một chút nào khoa trương. Cái kia thiên cơ đại thế giới, căn bản liền không phải là người có thể đợi địa phương. Nếu không, hắn cũng sẽ không lưu lạc nơi này. Cũng may nhà hắn đáy phong phú, trong nhà cũng có mấy cái thánh vương cảnh đại năng bảo bọc. Cho dù là lưu lạc, cuộc sống này cũng không thấy chán nản. Này đông thổ đại thế giới, nghe nói giới chủ đại nhân là một cái tương đối nhân từ lương thiện thánh vương. Bọn họ chuyến này chính là xin vào dựa vào, tìm kiếm che chở. Ta nhìn hai người các ngươi không có đặt chân nơi. Nếu là không ghét bỏ, có thể tới ta Phi Chu làm cái môn khách. Đến thời điểm nhất định chiếu dìu các ngươi. Điều kiện mà, ngươi biết. Ha ha, mập rất một đôi híp híp mắt. Hướng về phía Mông Thiên ha ha cười khúc khích. Mông Thiên tất nhiên không có không lẽ. Rất sảng khoái đem còn lại nửa vò rượu thảy qua. Đón lấy, dưới mắt nhiều như vậy. Chờ chúng ta ở người hầu hai người nghỉ ngơi. Nhất định sẽ cho ngươi ngũ đàn làm đền đáp. Loại rượu này uống rất ngon. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, không dễ dàng lấy được. Dù sao ngàn năm, vạn năm, thật sự là quá mức rất dài. Thế sự tang thương biến hóa quá nhanh. Ai cũng không thể bảo đảm có thể sống lâu như thế. Cho nên, này vạn năm nữ nhi hồng, đối với mập rất mà nói, đã là cực hạn cám dỗ. Nhưng là đối với Mông Thiên mà nói, nhưng là được một cách dễ dàng đồ vật. Dù sao, hắn may mắn làm kia Hồng Mông đại thế giới giới chủ mấy ngàn năm. Cái dạng gì thứ tốt không lấy được, có tài nguyên có quan hệ, nhân đi nơi đó đều ăn hương, đều sẽ có nhân bảo giá hộ hàng. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Làm một đại thế gia, cử ra rời xin vào dựa vào một cái đại thế giới. Này đông thổ đại thế giới nhân, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đợi quá lâu. Rất nhanh thì an bài cho đi. Gia tộc như thế đối phồn vinh một cái đại thế giới có rất lớn điểm cống hiến. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Địa phương tốt ưu tiên chọn. Cái này không, liền có một cái giới chủ phủ quản sự. Đem bọn họ dẫn tới một cái phồn hoa đường lớn. Nơi này thân ở phố xá sầm uất. Đem hai bên nhà trạch viện nhưng là một mực bỏ trống. Không có ai ở dáng vẻ. Đây cũng là giới này giới chủ anh minh chỗ. Ở chỗ này cắm rễ lúc, liền đối cái thành trì này tiến hành hoạch định xây. Tự mình quyển định địa thế tương đối khá nhà nền nhà địa. Còn lại mới thả ra ngoài cho phổ thông giới dân cư ở. Nhìn sang trọng khí phái cổng lớn. Phía trên treo một tấm bảng. Dùng tấm vải đỏ che. Hiển nhiên còn không có chính thức đặt tên. Sẽ chờ tân chủ nhân tới tổ chức. Kia, mập rất đầy đầu đều là mình, tân sủng, nữ nhi hồng. Nơi nào có dư thừa suy nghĩ muốn cái vấn đề này. Không ngừng kêu nhức đầu. Còn kém đi gặp trở ngại. À, tại sao là ta tới bận tâm cái này? Không tới phiên ta à? Hắn lại là cái ngồi ăn rồi chờ chết tiểu tôm tép. Nếu như không phải là vì sống lâu vài năm. Chuẩn bị điểm ăn ngon, cũng không phải khắc khổ tu luyện, leo lên thần vương kính cảnh giới đỉnh cao. Thực đáng ghét, Mông Thiên, người đi giúp một tay tên ngu ngốc kia, tùy ý cho hắn lấy mấy cái tên, đừng để cho hắn lại ở chỗ này mất mặt nổi bật. Lam Linh rất bất đắc dĩ đối Mông Thiên nói. Nàng cũng không phải là một nhiều thích xen vào chuyện của người khác. Chỉ là bởi vì tìm kiếm rồi người này che chở. Làm một môn khách, dính hắn quang, giàu gì cũng phải ra vẻ. Thay chủ nhân ra phân ưu giải nạn. Mông Thiên sờ cằm một cái. Hắn cũng có chút nhức đầu. Bất quá, cho nên lấy mấy cái tên. Hẳn so với kia người ngu ngốc cường một chút chứ. Nghĩ tới đây, hắn tất nhiên tin miệng lấy. Đạo hữu chớ hoảng sợ. Đợi bản tôn tới cho ngươi bày mưu mấy cái. Vừa nói ra lời này. Kia, mập rất kia trương khổ ba mặt. Lập tức cười sán lạn như hoa. Đoán mò đạo hữu. Mau mau nhanh, chờ ngươi tới cứu giá. Mông Thiên há mồm đang muốn khoan khoái. Chỉ nghe đâm nghiêng bên trong đứng ra một cái tu sĩ. Ngắt lời hắn đầu. Khụ, người này một mở miệng nói chuyện. Nhưng là nghiêu khí hống hống cái loại này. Loại chuyện nhỏ này. Bàng đạo hữu cần gì phải làm phiền một người xa lạ. Dùng quen không dùng sinh. Đạo lý này còn cần ta nói à? Kia, mập rất không phải là một có nhiều nguyên tắc. Chỉ cảm thấy rất có đạo lý. Tất nhiên vội vàng gật đầu. Lâm đạo hữu lời ấy để ý tới. Đa tạ dạy bảo. Danh tự này, coi như làm phiền ngươi rồi. Hắc hắc dù sao. Bọn họ nhiều người như vậy cũng chờ lạc hộ vào ở. Này đông thổ đại thế giới hộ tịch người quản lý. Đã nắm một cuốn sách nhỏ. Đang chờ ghi chép. Cho nên, thật sự là không thể trì hoãn nữa. Khụ người này mặc dù giống như Mông Thiên. Cũng là một môn khách. Bộ này tử lại lớn hơn nhiều. Chỉ thấy hắn ở cửa đi tới đi lui. Thỉnh thoảng liếc một cái. Lâu đến kia mập rất cũng đã gần không kiên nhẫn. Rốt cuộc biệt xuất rồi ba chữ. Bàng thánh phủ. Đơn giản dễ nhớ. Thánh nhân phủ đệ. Rất phù hợp bàng đạo hữu gia thất. Như thế nào? Nói xong. Người này còn nâng lên một bộ danh công mời phần thưởng mặt nhọn. Thật giống như hắn nổi lên cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần tên. Kia, mập rất như thế nào đi nữa hồn. Cũng không hồn đến nước này. Thở hổn hển, nín mấy hơi mới bật thốt lên. Người tương đương cút cho ta a. Nếu như đơn giản như vậy lời nói. Hắn còn phải phiền não. Thật coi hắn bàng Đức Hằng là một cái phế vật à. Người này bị như vậy một cuống họng giống. Có chút không xuống đài được. Nhất thời hùng hùng hổ hổ đứng lên. Họ bàng. Khác cho thể diện mà không cần. Ta danh tự này thế nào? Không xứng với ngươi là thế nào? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Người này mập dạng nhi. Không nói ngươi ở ổ heo cũng đã là bản tôn ở tích đức hành thiện rồi. Ồn ào vừa nói ra lời này. Phía dưới người ở môn tất cả phệ nhưng bọn họ chỉ là quân tiên phong. Tới nơi này đi tiền trạm. Trong gia tộc chấn tộc các trưởng lão cũng không có đi theo. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ liền có thể bị tùy ý khi dễ. Mập rất lạ thường dự liệu không có nổi đoá. Chỉ là nhàn nhạt đối một bên ghi chép hộ tịch người quản lý nói. Vị đại nhân này, này tu sĩ cùng chúng ta bàng phủ cũng không có quan hệ. Cũng không biết từ nơi nào nhô ra. Người xem, người như vậy, nên xử lý như thế nào tương đối khá. Kia người quản lý dùng đầu lưỡi liếm liếm bút lông. Lạnh lùng nhìn người kia liếc mắt sau. Nói, loại này không có lấy được công nhận. Qua loa lẫn vào người vừa tới. Dĩ nhiên là xiên ra xử lý la. Nói xong, hắn ở cái kia bổn bổn bên trên. Ghi chép này cái tu sĩ tên địa phương. Vung tay lên. Một cái gạch chéo sôi nổi trên giấy. Phía sau hắn trong nháy mắt đứng ra hai một hán tử. Hướng về phía người kia ngoác ngoác ngón tay. Tiểu tử, nơi này cũng là địa phương ngươi có thể dương oai. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chúng ta không làm khó dễ ngươi. Nếu không tương đương hừ hừ, hai một hán tử trong tay đều cầm một căn thiết liên. Không ngừng thay đổi liên tục huyễn vũ đến. Nhìn một cái chính là đặc biệt bắt trói nhân hình cụ. Người kia mắt thấy không ổn. Nhấc chân chạy. Hắn cũng bất quá là một thần vương kính đỉnh phong mà thôi. Này hai người đều là thánh vương cảnh. Làm sao có thể là đối thủ. Muốn chạy. Trễ rồi. Lưỡng hán tử thủ bên trong thiết liên ra sau tới trước. Chỉ bất quá một cái nháy mắt công phu. Liền đuổi qua người kia. đem đem giới hạn kết kết thật thật. Cố Lôi trở lại. À, ta sai lầm rồi. Tha mạng a. Người này nguyên cho là mình đã lẫn vào đến. Coca vô ưu. Không nghĩ tới như vậy chốc lát. Tự là tù nhân. Cũng không biết này đông thổ đại thế giới giới quy là cái gì. Nếu như cứ như vậy đem mệnh bỏ ở nơi này. Hắn thật muốn khóc chết. Kia người quản lý tự hồ bị hắn tranh cãi phiền phức vô cùng. Càng lớn không định gặp. Trực tiếp đối hai cái kia hán tử xuống mệnh lệnh. Đem người này cho ta treo trên tường thành 7 ngày 7 đêm thị chúng. Răn đe. Đợi đến 7 ngày sau. Dựa theo giới quy. Cho ta ném hư không trong hắc động đi. Sống hay chết toàn bằng thiên ý. Không muốn a. Đại nhân. Ta thật sai lầm rồi. Yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chính ta cút ra khỏi giới này. Ở cũng không dám mạo phạm. Van ngươi. Người kia buông xuống cao ngạo mặt nhọn. Nhưng là không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chậm. Ngươi cho rằng là này đông thổ đại thế giới là tốt như vậy tới. Không có ai che chở. Ngươi chính là cái người nhập cư trái phép. Theo như luật làm đuổi ra ngoài. Chỉ bất quá. Ngươi nếu to gan lớn mật đắc tội ta bên này đại thế gia. Tự mình sẽ nghiêm trị xử lý. Đuổi ngươi đi hư không đều là nhẹ. Còn dám càn quấy. Tại chỗ chém thành muôn mảnh. Ngươi có tin hay không? Quản sự nói lợi hại. Người kia không nghĩ tới chính mình một câu nói sẽ gây ra như vậy đại phiền toái. Khóe mắt liếc qua phiết đến kia mập mạp bóng người lúc. Lập tức lớn tiếng cầu khẩn. Bàng đạo hữu, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ cầu ngươi có thể cứu ta một cứu. Mập rất lúc này chính đầy đầu đặt tên kiện. Nào có ở không lý biết cái này phiền lòng nhân. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi cút cho ta con bê. Như ngươi vậy, ai dám thích ngươi. Còn dám méo mó dây dưa. Cẩn thận ta cho ngươi gia tăng kình lực. Cho ngươi tử nhanh hơn điểm. Hắn là dáng dấp đầu mập tai to. Nhưng không có nghĩa là liền thật đầu heo óc heo. Chỉ là không muốn khổ cực như vậy động não thôi. Người kia mặt xám như cho tàn. Cứ như vậy bị hai cái tráng hán kéo đi. Mập rất điễn nghiêm mặt. Cọ đến mông thiên bên cạnh. Lấy lòng nói. Mới vừa rồi bị một cái tiểu nhân làm dối. Còn mời không nên để ở trong lòng. Cái tên đó. Được rồi. Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Ta có ba cái tên. Bàng đạo hữu có yêu mến. Chính mình chọn một cái đó là. Theo thứ tự là. Vui Du Phủ. Tiêu Giao Phủ. Thanh. Dừng một chút dừng lại. Mông thiên lời còn chưa nói hết. Mập rất đã rất gấp ngắt lời hắn đầu. Vui Tiêu Giao. Tiêu Giao Phủ. Ha ha. Chính có ý đó. Liền kêu Tiêu Giao Phủ. Quá tuyệt vời. Ngay sau đó móc ra một cái ví tiền ném cho Mông Thiên. Cảm tạ đoán mò đạo hữu. Một chút lòng thành bất thành kính ý. Cầm đi chơi một chút đi. Nói xong, hắn nhưng là bước nhanh đi tới cái kia quản sự nơi đó báo bị. Vội vàng đem phủ đệ tên định xuống dưới. Quản sự là một cái liên quan chuyện thật nhi. Tìm đến hai cái thư pháp lợi hại tu sĩ. Chỉ là thiết bút một cái câu họa. Tiêu Giao Phủ ba cái tiêu sái tùy ý. Mạnh mẽ có lực tự, liền bị khắc hoa đến trên tấm bảng. Một nhóm người làm dẫn đầu nối đuôi mà vào. Đối toàn bộ phủ đệ tiến hành quét dọn. Nữa đối toàn bộ căn phòng tiến hành đơn giản phân phát quản lý. Lam Linh cùng Mông Thiên thì bị phân đến xa xôi nhất một cái tiểu viện lạc. Hai người cũng chỉ là tạm thời ở nhờ ở chỗ này. Ngược lại cũng không cảm thấy được này cái vị trí nơi nào không được. Ngược lại còn hài lòng được không được. Ngược lại cũng chủ và khách đều vui vẻ. Hai người cũng là bái kiến cảnh tượng hoành tráng. Ngày đêm đó đón gió mặc dù dạ yến phong phú. Ngược lại cũng không cảm thấy được nơi nào ly kỳ. Chỉ lấy tầm thường tâm đối đãi. Kia chỗ ngồi các tân khách. Phần lớn là bản xứ hàng xóm láng giềng. Được thỉnh mời tới. Cũng mỗi người mang theo một nhóm lễ vật đến cửa. Trong bữa tiệc vui vẻ hòa thuận. Đối với tiêu phí thời gian ngược lại cũng không tệ. Chỉ là Lam Linh chủ tớ cũng là có việc trong người nhân. Nơi nào ngồi ở, chỉ là miễn cưỡng đợi nửa giờ liền chuẩn bị cáo từ đi. Đúng vào lúc này, có một quản sự chạy vào lớn tiếng tuyên truyền. Tương đối có một lưu đạo hữu đến cửa tới thăm. trả lại cho chủ nhà kính hiến một giỏ kỳ chân dị quả, chọc cho mọi người thèm thuồng không dứt. Đang ngồi đều là tu sĩ, có thể cùng bằng phủ làm hàng xóm. Này thân phận địa vị tự nhiên cũng không giống nhau. Gặp qua bảo bối cũng không thấy số lẻ. Đối với bọn hắn như vậy con em thế gia mà nói, những thứ này đều là tư không kiến quán. Ngày hôm nay ngươi tiễn ta, Minh Nhi bài hát ta đổi tặng hắn. Cuối cùng vòng vo một vòng, những bảo vật kia trở lại trong tay mình có khả năng rất lớn. Bọn họ cũng kiến thức rộng, lúc này lại cũng tranh nhau khen ngợi lên kia một giỏ kỳ chân dị quả đến. Nha, kia Lưu đạo hữu làm thật cam lòng, lại một chút tử kính hiến nhiều như vậy hồng hoa quả. Xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ. Phải biết, trái cây này ăn một miếng có thể so với thịt rồng a. Nghe nói mùi vị đẹp, có thể khiến người ta nuốt trọn đầu lưỡi. Cũng có bất minh nội tình, xem thường, không có hứng thú, khinh thường, mỗi người nói ra chính mình nhận xét. Đồ chơi này đi, cũng liền ăn hưởng thụ. Đối với tu hành không có gì dùng a, gần gà mà thôi. Nắm như vậy lễ vật đến cửa, có gì có thể nói? Vật này đối với chúng ta đang ngồi nhân đi, không đáng giá một phơi. Đối với chúng ta này mới tới bàng đạo hữu, nhưng là khác rồi. Người này nhìn một cái chính là một ăn hàng. Đồ chơi này vừa vặn đáp lời khẩu vị, cho nên nói, tặng đồ không ở chỗ đắt quá nhiều tinh, mà ở với đầu kỳ sở hảo vậy. Tất cả mọi người học hỏi đi. Ngoặc kép, Lam Linh cùng Mông Thiên chủ tớ, lại khi nhìn đến sách này một giỏ kỳ chân dị quả nam nhân sau, quả quyết lại ngồi xuống. Chủ nhân, không nghĩ tới hắn cũng ở nơi đây. Thật là oan gia ngõ hẹp a. Người này lòng hẹp hòi, có thù tất báo, ngày đó ta đối với hắn nhiều có đắc tội, rất khó hóa giải, ngươi hãy lui ra sau, không nên để cho hắn nhận ra ngươi tới. Mông Thiên tự nhiên lĩnh hội, xuất ra một cái quạt xếp liền ngăn trở chính mình nửa bên mặt, chuẩn bị lặng lẽ sờ rời đi. Ngược lại hắn chỉ là lấy người hầu nhân thân phận tới đây, người đang cùng không có ở đây, đi cùng không đi cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần hắn chủ nhân Lam Linh ở liền có thể. Thế gian chuyện chính là như vậy. Có lúc, chúng ta càng trốn tránh cái gì, thì càng sẽ bị cái gì cho cuốn lấy. Mông Thiên đi tới một cái cửa ngầm nơi đó, dự định từ nơi đó rút đi. Không ngại có một uống say khướt thánh vương cảnh đại năng cùng hắn va vào nhau. Hai người lực lượng tương đương, rất khó có phòng bị. Một cái đụng này, cùng kia thị tỉnh tiểu dân va vào nhau cũng không cái gì khác nhau. Người này linh khí giải tán, đặt mông liền ngồi trên đất. Hắn tất nhiên luôn mồm xin lỗi, muốn lên trước đỡ. Không ngờ người này tựa hồ say đến không rõ, giơ tay lên đem hắn cây quạt đánh bay, nhéo hắn cổ áo liền mắng chửi. Trưởng không mở to mắt a, bản tôn cũng là ngươi có thể đụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.